Bà xã, anh chị cưng chiều em. Chương 60-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Tạ Phong mơ màng tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, đồng hồ tích tắc điểm 12 giờ. Chậc, không ngờ lại ngủ lâu đến như vậy. Đầu vẫn cứ ong ong không dứt, Tạ Phong vén chăn lên, bước ra khỏi phòng. Trước mắt hắn vẫn là một mảng tối đen như mực như mọi ngày, không một ánh đèn dù chỉ là le lói, không một hơi ấm dù chỉ là yếu ớt. Rốt cuộc hắn đang đợi gì? Đang mong mỏi điều gì? Ngay cả hắn cũng không xác định được. Tách điện ở phòng kế bên được bật lên, căn phòng đó vốn là phòng cho khách nhưng Tạ Phong làm gì có ai để mà mời đến ở lại qua đêm, thành ra nó nghiễm nhiên trở thành kho chứa đồ tạm thời của hắn. Nhìn thấy Tạ Phong, Lam Từ Tuyết cũng không lộ vẻ giật mình hay vui sướng gì, cô dụi dụi đôi mắt mới vừa nhắm lại, không nói một lời liền tiến vào phòng bếp, nhấc nồi cháo lên bếp rồi bật lửa hâm lại, đến khi cháo sôi thì nhấc xuống, múc ra bát rồi để trên bàn, còn múc sẵn một ly nước có màu vàng nhạt như trà để bên cạnh, xong xuôi rồi mới dụi mắt lần nữa rồi vào phòng. Cả quá trình chỉ có tiếng va chạm leng keng của đồ vật, ngay cả hơi thở của hai người cũng đều bị áp chế xuống. Đến khi Lam Từ Tuyết rời đi, Tạ Phong vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cơn đau đầu lại ập đến, hắn day day huyệt thái dương, ngồi vào bàn ăn. Khói từ bát cháo nóng hổi bốc lên, phả vào mặt hắn. Hắn như người điên cầm muỗng lên rồi lại buông xuống, cuối cùng là hất đổ toàn bộ những thứ trên bàn. Tiếng loảng xoảng chói tai như vậy Lam Từ Tuyết đương nhiên nghe thấy, nhưng cô vẫn không mở mắt, nằm yên trên giường. Ngoài trời kia không một vì sao, dù mở mắt hay không thì thứ cô có thể nhìn thấy chẳng phải đều là bóng tối thôi sao. Đến khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ rực từ tay mình chảy xuống bàn, Tạ Phong mới hoàn hồn, hắn lấy mảnh vỡ thủy tinh găm trong tay ra rồi rửa sơ bàn tay đẫm máu qua nước, không thèm làm gì thêm mà đi vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi lao lên giường ngủ. Một đêm yên tĩnh đến lạ thường. Điều đáng ngạc nhiên là trong hai ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn như cũ diễn ra, hai người cũng rất ăn ý mà hiếm khi chạm mặt cùng nhau, khi Tạ Phong đập đồ xong thì Lam Từ Tuyết sẽ thu dọn, khi Lam Từ Tuyết ra khỏi nhà thì Tạ Phong lại quay về, đến nỗi Lam Từ Tuyết có phần không tin được hai người rõ ràng đâu có thỏa thuận như vậy. Nhưng như vậy cũng không phải không tốt, khúc mắc giữa hai người nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng vẫn luôn tồn tại, dù là Tạ Phong bất chấp tất cả kéo cô về bên mình hay Lam Từ Tuyết bỏ mặc mọi thứ để đến bên hắn, đều tuyệt nhiên không thể giải quyết được vấn đề đó. Lam Từ Tuyết không biết mở miệng như thế nào, cô không tính nói cho Tạ Phong biết mọi chuyện, nhưng cô cũng biết chắc không thể giấu đến cuối đời. Nếu như như vậy cũng tốt mà, vì tính chất công việc hầu như đêm nào Tạ Phong cũng về trễ, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi rượu. Lam Từ Tuyết đã nấu xong canh giải rượu và chuẩn bị nước ấm nhưng Tạ Phong vẫn chưa về, bình thường giờ này hắn đã về nhà rồi. Chuông cửa vang lên, Lam Từ Tuyết đặt cốc nước trong tay xuống bàn, vội cởi tạp dề chạy ra mở cửa. Tạ Phong say bí tỉ, phải có người dìu mới về được đến đây, mà người đó lại là Nghiêm Đình Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Từ Tuyết không biết hình dung cảm xúc của mình lúc này thế nào, cô máy móc đỡ lấy Tạ Phong vào nhà, đặt lên ghế sofa rồi mới như sực nhớ lại nhìn về phía cửa, Nghiêm Đình Đình vẫn chưa rời đi. Nghiêm Đình Đình nhìn rất bình tĩnh, không chút kinh ngạc khi thấy cô ở đây, có lẽ đã biết trước. Cô ta lấy tay vớt thẳng lại mái tóc hơi rối của mình, thản nhiên nói. Mặc dù tôi không thích cô đến gần anh ấy nhưng nghĩ kỹ thì dù sao cô cũng đã kết hôn rồi, anh ấy ở một mình lại buồn chán nên thôi tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua vậy, nhưng tôi nói cho cô biết nữ chủ nhân của căn nhà này sẽ không rộng lượng như vậy đâu. Không gian chìm đắm trong âm thanh của gót giày va chạm vào mặt sàn, cái thứ âm thanh như rằn xé tâm can đó cứ vang vọng trong đêm. Lam Từ Tuyết lại ngẩn người, đến khi cô hồi tỉnh cũng đã là 15 phút sau. Tạ Phong nằm dài trên ghế sofa, mùi rượu nồng nặc gấp mấy lần mọi khi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người. Đình Đình, Đình Đình, bàn tay đang cởi caravat của Lam Từ Tuyết khựng lại, tim đập chậm từng nhịp hụt hẫng, môi bị cô cắn chặt đến ứa máu, cố ngăn nước mắt trào dâng khỏi khóe mi. Nếu có thể cô chỉ muốn khóc òa lên, khóc đến khi không còn nước mắt, tim không đau nữa. Tạ Phong trở mình, cả người gần như tựa hẳn vào người Lam Từ Tuyết, mùi rượu dường như khiến cô say theo. Lam Từ Tuyết một tay luồn qua nách hắn, một tay đỡ lấy tay hắn khoát lên vai, chật vật đỡ Tạ Phong vào phòng. Hắn cao hơn cô, lại nặng hơn cô nhiều lần, bây giờ còn không chút sức lực hoàn toàn lấy người cô làm điểm tựa, Lam Từ Tuyết chợt cảm thấy Nghiêm Đình Đình đúng là rất tài giỏi mới có thể đưa được Tạ Phong về đây. Cô thả Tạ Phong xuống giường, sóng lưng đau ê ẩm, vốn dĩ mấy ngày nay thời tiết thay đổi, trời cứ đổ mưa, vết thương cũ của cô lại phát tác, bây giờ lại càng đau hơn, cả người như bị rút hết sức lực. Gió đột nhiên thổi mạnh bên tai, không gian trước mắt trông chốc lát bị đảo lộn, đến khi Lam Từ Tuyết định thần lại được thì đã bị Tạ Phong đè xuống giường, hai tay giơ lên cao hơn đầu bị hắn giữ chặt. Lam Từ Tuyết ngoài kinh ngạc thì còn là sợ hãi, cô chưa từng nhìn thấy Tạ Phong như vậy, đôi mắt và sức lực của một con mãnh thú hung hãn, đã lăm le con mồi nhỏ bé từ lâu. Viền mắt hắn đỏ rực như máu, mồ hôi chảy dài trên gò má, cằm lún phún râu chưa cạo, lúc cọ lên mặt sẽ khiến cô đau rát, hai tay giữ lấy cổ tay cô, siết chặt. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến, Lam Từ Tuyết muốn mở miệng, nhưng miệng cô đã bị Tạ Phong chặn lại. Hắn điên cuồng hôn, điên cuồng quấn lấy môi lưỡi cô, trong miệng chớp mắt ngập tràn vị tanh mặn của máu. Lam Từ Tuyết cố sức vùng vẫy, nhưng cô càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt cô, ngay cả hai chân cũng bị hắn dùng chân kìm chặt, cả người Lam Từ Tuyết gần như lọt thỏm trong lòng Tạ Phong. Lưng bị đè ép truyền đến từng đợt đau đớn, môi cũng bị cắn nát. Tim Lam Từ Tuyết đập mạnh không hề vì khoái cảm mà vì sợ hãi, hoảng hốt hòa lẫn đau đớn của thể xác. Tạ Phong, Phong, xin anh, bình tĩnh lại. Xin anh, đừng mà. Lam Từ Tuyết dùng chút sức lực còn lại của mình khẩn khoản cầu xin, cô không hiểu sao hắn lại đột nhiên như phát điên lại vậy, hành động không giống hắn chút nào, nhưng cô biết hắn định làm gì, cứ nghĩ đến đó cả người cô lại run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu như có một sức mạnh cứ thôi thúc hắn mau đè người dưới thân xuống mà xâm phạm, nhưng khi hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng cầu xin hòa lẫn vào âm thanh nức nở, cả người hắn đột nhiên cứng lại. Người này là người để hắn thương yêu cưng chiều, không phải để hắn hành hạ như vậy. Xin anh, tôi đã kết hôn rồi. Tạ Nhạc, nghe rõ chưa, cô ấy đã kết hôn rồi. Mày còn chần chừ gì chứ? Cô ấy đã không còn là của mày nữa rồi, chỉ có làm như thế mày mới có thể giữ chặt cô ấy ở bên mình. Trước mắt tối sầm, mắt cô bị thứ gì đó bịt kín lại, cả người bị vật nặng đè lên, Lam Từ Tuyết càng lúc càng thấy khó thở, cái cảm giác tim như bị chèn ép đến sắp vỡ ra này khiến nước mắt cô lại trực chảy ra. Phong, đừng mà, đừng, Lam Từ Tuyết run rẩy từng đợt, ngón tay hắn trượt dài trên người cô không bài xích, bởi vì người cô yêu nhất là hắn, cô chỉ có thể ra sức nài nỉ, xin hắn đừng làm như vậy, nhưng mà. Hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn như xé rách vật lớn hung hăng càn quấy ra vào không ngừng, Lam Từ Tuyết hiểu rõ. Muộn rồi, cô đưa tay che mắt mình, che luôn đi giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống. Cả người buông thõng mặc người kia muốn làm gì thì làm, cơn đau âm ỉ ở lưng vẫn còn dai dẳng. Hình như có tiếng nước tí tách ngoài kia, xem ra trời lại sắp mưa rồi. Quả 1, 6 muộn, từ hôm nay mỗi ngày mình sẽ đăng một chép nha. Trừ T7, CN, nhưng mà ngắn nhé, cỡ như chép này thôi. Cách chương.